Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Hình Nhân Thế Mạng. Nhanh chặn đứng cái kia bốn cái ám bộ. Aozora một tiếng kinh hô bừng tỉnh mọi người. Dưới sân mọi người nháy mắt liền kịp phản ứng. Để ám bộ đi triệu tập ám bộ. Chỉ cần trong bốn người có một cái chồng lưỡi mầm tai họa Zetsu người. Tất nhiên sẽ để cho tin tức tiết lộ. Phòng họp bên trong nháy mắt xôn xao. Xì xào bàn tán. Không đến mức đi. Bốn người kia có thể là Hokage đại nhân bảo vệ. Nói không chính xác. Hiện tại đuổi cũng không kịp. Nhìn xem bốn người trở về mấy cái liền biết. Nếu thật là, cái kia phía sau màn hắc thủ cũng quá đáng sợ đi. Có lẽ đệ tam, chấm ngoặc kép, suỵt, chớ nói lung tung. Đệ tam làm sao có thể, liền tính không có, nhưng bảo vệ chính mình ám bộ đều thành nội ứng. Chấm ngoặc kép, vừa rồi Danzo trưởng lão hành vi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới sân tiếng nghị luận quá tạp cũng quá nhẹ. Sarutobi Hiruzen trừ phi vận dụng nhẫn thuật, nếu không không cách nào nghe nhẹ thanh âm của mọi người. Nhưng hắn còn là có thể theo trên mặt của mọi người nhìn ra một chút dấu hiệu. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại không như thường ngày đồng dạng kính sợ. Bây giờ trong ánh mắt của bọn hắn đã bao hàm vài tia nghi ngờ cùng hoài nghi. Sarutobi Hiruzen không có nghe theo Aozora đề nghị. Cứ việc trong lòng hắn có ngờ vực vô căn cứ. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể tín nhiệm bốn cái ám bộ. Aozora kêu một tiếng phía sau liền ngậm miệng lại. Núp ở Fugaku phía sau. Nếu là bốn cái ám bộ thật có mở ám. Hiện tại đuổi theo là chuyện vô bổ. Tin tức khẳng định đã truyền ra ngoài. Nếu là bốn cái ám bộ không có mở ám. Mình làm như vậy nhưng là đang chất vấn Hokage uy tín. Sau đó rất dễ dàng bị lại tính sổ sách. Thời gian từng giờ từng phút lưu động. Phòng họp tất cả mọi người cảm giác hôm nay thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Đương nhiên đây chẳng qua là cảm giác. Thời gian sẽ không dừng lại cũng sẽ không thả chậm bước chân. Sau một lát, truyền lệnh ám bộ mang theo từng cái ám bộ phân đội trưởng liên tiếp chạy đến. Chỉ chốc lát, bàn hội nghị tiền vị mua đã trở nên chen chúc. Aozora cùng Fugaku cũng về tới bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Mặc dù ám bộ mặt nạ cùng thân hình bị bọn họ trang phục che lấp. Nhưng mọi người vẫn là phát hiện ban đầu bốn cái ám bộ biến mất một cái. Aozora đếm một cái phân đội trưởng nhẫn thuật. Tổng cộng có 9 cái. Đây chỉ là còn ở tại Konoha ám bộ. Tại bên ngoài cầm làm nhiệm vụ ám bộ phân đội khẳng định càng nhiều. Tính như vậy đến, ám bộ chỉ ít có hơn 20 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội chỉ ít có một cái ninja thượng đẳng. Tinh anh tiểu đội càng lớn. Giả thiết bình quân một tiểu đội có 2 cái ninja thượng đẳng. Như vậy ám bộ liền ước chừng có hơn 40 tên ninja thượng đẳng. Trách không được Fugaku, Shisui đám người như vậy tuyệt vọng. Chỉ riêng một cái ám bộ thực lực liền có thể áp đảo Uchiha. Bất quá, sau này ám bộ còn có thể hay không còn có thể có dạng này thực lực. 9 tên phân đội trưởng tiến vào phòng họp sau 5 phút. Lại không có những người khác trở về. Fugaku nói, Hokage đại nhân, không cần đợi thêm nữa. Đợi thêm lời nói ám bộ ninja phản bội đều chạy ra hỏa quốc. Sarutobi Hiruzen nghe vậy trì trệ. Hắn biết đợi thêm cũng không làm nên chuyện gì. Đè nén trong lòng phẫn nộ. Hắn lạnh giọng đối diện phía trước ám bộ phân đội trưởng nói. Để lộ mặt nạ, lè lưỡi. Nhiều người ám bộ phân đội trưởng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng vẫn là đem mặt nạ để lộ, lè lưỡi, không ai trên đầu lưỡi có phong ấn vết tích, nhưng cái này không có chút nào bỏ đi dưới sân ninja đối ám bộ hoài nghi. Ám bộ nhân viên hình thành một mực là cái tuyệt mật, nhưng tại tràng đại gia tộc đối ám bộ thực lực ít nhiều có chút hiểu rõ. Bọn họ biết trong thôn ám bộ phân đội trưởng tuyệt đối không chỉ trước mắt 9 người này. Hyuga Hinata lên tiếng hỏi, Hokage đại nhân. Có thể nói cho chúng ta biết còn có ai không có đến sao? Ngoặc kép, ám bộ phân đội trưởng Bình Nguyên trời trong xanh đấu. Kurama bụi rậm Kumo, cùng với, chấm ngoặc kép, nói cái này hắn trầm mặc xuống. sau đó đầy mặt khổ sở nói. Sarutobi Takao, nghe vậy, dưới sân ninja một mảnh xôn xao. Liền tính lại cho mấy người bọn hắn não cũng không nghĩ ra phía sau màn hắc thủ là đệ tam chất tử. Sarutobi Takao, mọi người kinh ngạc ở giữa. Sarutobi Hiruzen đã làm ra quyết định. Ám bộ phó bộ trưởng Sarutobi Takao cùng với phân đội trưởng Bình Nguyên Trời trong sanh đấu. Kurama bụi rậm Kumo hư hư thực thực phản thôn. Ba đội, đội 5, 7 đội, mau chóng đem bọn hắn bắt quy án. Như gặp ngăn cản, giết chết bất luận tội. Ba cái phân đội trưởng cùng kêu lên tuân mệnh. Vâng, chậm đã. Lần này lên tiếng không còn là Aozora cùng Fugaku, mà là một mực trầm mặc Hyuga Hinata. Hắn không nhanh không chậm nói. Hokage đại nhân, mặc dù ở đây ám bộ phân đội trưởng trên đầu lưỡi không có phong ấn vết tích, nhưng chỉ có thể chứng minh bọn họ không có bị gieo xuống lưỡi mầm tai họa Zetsu. Cũng không thể chứng minh trong sạch của bọn hắn. Inuzuka Akita phụ họa nói. Đúng vậy a, vừa rồi bởi vì ám bộ tin tức tiết lộ, dẫn đến đã có người thoát đi. Bây giờ lại có ám bộ nhường. Đám này ninja phản bội còn có thể bắt về mấy cái. Ba phen mấy bận xuống. Mọi người đối đệ tam đã không có bao nhiêu kính sợ. Mà còn dưới sân ninja không hề ngốc. Phía trước có ám bộ triệu tập ám bộ ví dụ, lại để cho ám bộ đi bắt ám bộ. Sarutobi Hiruzen không khỏi nhíu mày, nhưng bức bách tại áp lực, đành phải hỏi, như vậy Hinata có cái gì tốt phương pháp đâu? Hyuga Hinata nói, đem phản thôn người hiểm nghi giao cho chúng ta tham dự nhẫn tộc phụ trách. Trong chúng ta phần lớn là người bị hại, tất nhiên sẽ không để bọn họ tùy tiện trốn đi. Hyuga Hinata lời nói đưa tới mặt khác ninja cộng. Mình, đại hà thành hầm thi thể bên trong chưa hẳn chôn tộc nhân của bọn hắn. Nhưng so với ngoài ý muốn tử vong, bọn họ càng tin tưởng những cái kia có thiên phú tộc nhân là chết tại phía sau màn hắc thủ tính. Toán, cho nên tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, muốn tự tay là tộc nhân báo thù. Đại thế không thể nghịch, nhân tâm không thể trái. Sarutobi Hiruzen trong lòng thở dài, nói, theo ý ngươi lời nói. Nói xong, Sarutobi Hiruzen chuyên hạng thành lập một cái đuổi bắt đội. Đội trưởng là Hyuga Hinata, phó đội trưởng là Inuzuka Akita cùng Aburame Shino. Ở đây ninja không có chức vụ hơn phân nửa gia nhập đuổi bắt đội. Tại trong lúc này, Fugaku cùng Aozora giống như người câm đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ý lên tiếng. Aozora cùng Fugaku có chút trở tay không kịp. Sự tình phát triển quá nhanh. Phía sau màn hắc thủ trực tiếp nhảy ra ngoài. Bổ đội bắt ngũ cũng rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Aozora trong đầu điên cuồng vận chuyển. Cân nhắc làm sao xảo diệu đem mọi người ánh mắt theo Sarutobi Takao rời về đến Danzo trên thân. Đại Hà Thành lưu lại chứng cứ quá ít. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh ám bộ có cao tầng cấu kết Hiruko. Lưỡi mầm tai họa Zetsu ấn kỳ thật không có bất kỳ chứng cớ nào. Hoàn toàn là suy đoán. Nếu không phải Aozora sớm nhìn đáp án, tuyệt sẽ không nghĩ đến Danzo trên thân. Aozora trong lòng thở dài, đứng lên nói, chậm đã. Sarutobi Hiruzen trong lòng có chút chán, nói, có chuyện mau nói. Không cần chậm trễ đuổi bắt đội thời gian. Aozora gật đầu, nói, ở đây, ta trước hết nghĩ Danzo trưởng lão nói lời xin lỗi. Mọi người nghe vậy nhíu mày, đem ánh mắt chuyển qua Danzo trên thân. Danzo độc nhãn vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, cũng không có bày tỏ cái gì. Aozora cái này mới nói, tại Đại Hà Thành cùng Hiruko lúc giao thủ, hắn từng nói xấu Danzo trưởng lão. Nói mình cùng Danzo trưởng lão từng có hợp tác. Danzo lạnh lùng nói, biết đây là nói xấu còn muốn bẩn lỗ tai của ta. Aozora phảng phất không có nghe được Danzo lời nói, tiếp tục gia tăng âm lượng. Hiruko nói hắn cùng Danzo trưởng lão từng có hợp tác, đồng thời dùng Kimera Nojutsu cho Danzo đại nhân chế tạo một cái đặc thù cánh tay phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.